Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4078, Lại Diệt Thế Ô. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia từng đợt nồng đậm khí tức, không ngừng theo trung lân bản thể phía trên truyền ra, chiến lực của hắn mạnh, tại bản thể hiện ra về sau, thế mà cũng là đạt đến lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thẳng bức thất huyết yêu hoàng T. Cho dù là Tô Hàn, khi nhìn đến trung lân bản thể thời điểm, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ Lân A, tại viễn cổ trong truyền thuyết, Kỳ Lân còn tại tứ thánh thú phía trên, làm thiên địa tối cường thú tộc, không có cái thứ hai. Cho dù là ở kiếp trước Tô Hàn, cũng chưa bao giờ từng thấy chân chính Kỳ Lân, cái chủng tộc này dường như theo thời gian trôi qua, sớm đã diệt sạch tại tuế nguyệt trường hạ ở trong. Hắn vạn lần không ngờ, tại đây thần giới bên trong, thế mà sẽ có như thế rất giống Kỳ Lân yêu ma tồn tại. Chí tôn huyết mạch. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia yêu ma thiên kiêu, vẫn luôn tại nhắc tới chí tôn huyết mạch. Hắn vừa nhìn về phía trung lân bản thể bên trên cái kia rất nhiều lân phiến. Như hắn thật tấn thăng đến chí tôn huyết mạch, có phải hay không này lân phiến? Liền sẽ triệt để hóa thành long lân, mà bản thể của hắn cũng sắp thành là chân chính kỳ lân. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, một loại vô pháp ngăn chặn sát ý, đột nhiên bộc phát ra. Kỳ Lân quá mạnh, một khi trưởng thành, chỉ sợ không chỉ là huyết nguyệt tôn sư đơn giản như vậy. Phải tất yếu tại hắn còn tại cái nôi thời điểm, liền đem hắn bóp chết. Thần Loan, Kỳ Lân, một cái tối cường hoàng tộc dòng dõi, một cái tối cường thánh tộc dòng dõi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đích thật là làm người thấy kinh ngạc a, trách không được Cửu U Thành sẽ như vậy liều mạng bảo đảm ngươi, liền đại yêu ma đều đối ngươi tán thưởng có thừa. Ta có cảm giác, Trung Lân không có trả lời Tô Hàn, mà chỉ nói. Giết ngươi về sau, ta liền sẽ phát sinh thuế biến, mặc dù không có tấn thăng chí tôn huyết mạch, nhưng ta lân phiến, cũng sẽ hóa thành long lân. Đáng tiếc, ngươi giết không được ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Hiện nay, ngươi sức chiến đấu của ta, đều là lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Ngươi từ đâu tới tự tin, nói ta không giết được ngươi. Trung Lân dứt lời, đột nhiên lao ra. Không nữa bị động phòng ngự, mà là đầu tiên hướng Tô Hàn phát động tiến công. Giết người quá mức lãng phí thời gian, chờ tiêu diệt mặt khác yêu ma thiên kiêu về sau, lại cử động ngươi cũng không muộn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay duỗi ra, hướng phía Trung Lân nhẹ nhàng điểm một cái. Định, lần này định thần thuật thi triển, liền không có tại tầm thiên liệt trên thân lớn như vậy thu hoạch. Trung Lân bản thể, vẻn vẹn dừng lại nháy mắt, liền cấp tốc khôi phục lại. Cùng lúc đó, Tô Hàn tu vi lực lượng tiêu hao, cũng là vô cùng to lớn. Bất quá, cả hai tu vi giống nhau, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đụng phải định thần thuật cắn trả. Mà lại, cho dù là thu hoạch lại nhỏ, Tô Hàn cũng chung quy là đem hắn định trụ như vậy một cái chớp mắt. Cũng chính là này một cái chớp mắt thời gian, Tô Hàn bước chân bước ra, lần thứ ba thẳng hướng An Chân. Người dám động nàng, Trung Lân tại đằng sau hét to. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Tô Hàn. Thế Ô phản ứng đầu tiên liền là quá khứ trợ giúp An Chân, có thể nghĩ đến tầm thiên liệt xuống chàng về sau, lại có chút dừng lại, chợt không hề do dự thối lui. Người muốn đi, vào thời khắc này, như ma quỷ thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn tại Thế Ô bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẻ mặt kịch biến, trận trận nổi da gà theo trên thân nhô lên. Định. Tựa như là tới từ địa ngục cây chữ kia, lần nữa theo Tô Hàn trong miệng hô lên. Càng là tại hắn hô dưới một cái chớp mắt, Thế Ô trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm nóng bỏng cảm giác. Phần tâm chi viêm, loại kia nóng bỏng cảm giác truyền bá tốc độ quá nhanh, mà lại nhiệt độ càng ngày càng cao, giống như là có lên hỏa diễm pháp tắc ở trong lòng cháy, nhường Thế Ô nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn khí huyết chi lực điều động. Hết thảy có thể làm phòng ngự toàn bộ bố trí xuống, có thể căn bản là không phòng được loại kia nhiệt độ. Cho đến một đoạn thời khắc, phốc phốc, một đám lửa, từ bên trong ra ngoài, đột nhiên từ Thế Ô trước ngực bay lên. Cứu ta, Thế Ô hoàn toàn lâm vào trong khi hoảng loạn, hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy công kích. Khí huyết chi lực ngưng tụ, hóa thành thao thiên sóng nước, muốn đem trước ngực hỏa diễm cho dội tắt. Nhưng... mảy may vô dụng, Trung Lân cắn răng, cuối cùng vẫn không có đi trợ giúp Thế Ô, mà là thủ tại An Chân bên người. Với hắn mà nói, Tô Hàn quá mức xảo trá, một khi hắn đi trợ giúp Thế Ô, cái kia Tô Hàn liền rất có thể đối An Chân khởi xướng tiến công, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Mà mặt khác những cái kia yêu ma thiên kiêu thì là đang do dự về sau, phần ra mấy vị trước đến giúp đỡ Thế Ô, nhưng vô luận là hạng gì thủ đoạn đều không thể đem đoàn kia hỏa diễm cho diệt đi. Không chỉ như thế, này hỏa diễm càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, dần dần đem Thế Ô toàn bộ bản thể đều cho bao bọc. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cơ hồ đã không nhìn thấy Thế Ô bản thể, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn to lớn hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà Thế Ô tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong đó không ngừng truyền ra, nghe tê tâm liệt phế, cực kỳ thống khổ. Cái thứ hai, Tô Hàn ngước mắt quay người, hậu phương Thế Ô triệt để hóa thành tro tàn. Như vẻn vẹn hỏa diễm pháp tắc, có lẽ chỉ có thể đem Thế Ô cho bỏng, dù sao người sau chiến lực cũng xác thực rất mạnh. Thế nhưng, Tô Hàn ủng có rất nhiều hỏa diễm bản nguyên. Hắn tuy vô pháp thi triển bản nguyên chi lực, nhưng vẻn vẹn bản nguyên chỗ dọc theo người ra ngoài pháp tắc, cũng đủ để đem Thế Ô cho xử lý. Đáng tiếc cái kia một thân khí huyết tinh hoa, hơi cảm thán, Tô Hàn lại đem tầm thiên liệt thi cốt đem ra. Sau đó, cứ như vậy ngay trước những cái kia yêu ma thiên kiêu trước mặt, bày ra Long Hoàng đế thuật, đối nó khí huyết trên người tinh hoa bắt đầu thôn phệ. Tô Hàn, ngươi quá phận, Trung Lân đôi mắt muốn nứt ra. Một cái tầm thiên liệt, một cái Thế Ô, toàn bộ đều là yêu ma săn giết bảng 10 vị trí đầu tồn tại, yêu ma nhất tộc đỉnh cấp người nổi bật. Nhưng giờ phút này, đều chết tại Tô Hàn trong tay. Trái lại nhân tộc bên kia, mặc dù ở vào hạ phong, vẫn luôn là bị động bị đánh trạng thái, có thể cho dù là có người thụ thương, cũng chung quy là không người tử vong. Cái này quá mức sao? Hai tộc chiến đấu, liều không phải liền là mệnh. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Trung Lân, ngươi đến vui mừng, là pho tượng kia phong cấm ta thủ đoạn, mới khiến cho ngươi sống đến bây giờ. Làm có được kỳ lân chi thể yêu ma, Tô Hàn đối Trung Lân sát cơ thật rất nặng. Như có thể, hắn tình nguyện tiêu hao một đạo đế giả kiếm khí, cũng nhất định phải đem Trung Lân sớm chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày sau hắn trưởng thành, vậy sẽ là nhân tộc mối họa lớn nhất. Hôm nay, tất yếu đưa ngươi chém giết tại này, Trung Lân hai con ngươi sung huyết, vậy ngươi liền thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Trung Lân ngẩng đầu, hướng nơi xa hét lớn, Doanh Khuất, Thần Hung, Bọc Bằng Cỏ Trái, Phàm Đồng. Toàn bộ các ngươi tới, hết thảy vây giết Tô Hàn. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy trọn vẹn 8 đạo thân ảnh, theo cùng nhân tộc trong khi giao chiến thoát ly mà ra, thẳng đến Tô Hàn bên này vọt tới. Mặc dù trước đó chưa từng thấy qua, nhưng chỉ theo bọn gia hỏa này tên, Tô Hàn liền có thể biết, toàn bộ đều là yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh 20 vị trí đầu tồn tại, thánh tộc dòng dõi, nửa bước yêu hoàng. Tăng thêm An Chân cùng Trung Lân ở bên trong, vừa vặn 10 vị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.